Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Chương 136. Thản Bồ Á. Yêu khí đối với thế giới này mang đến không chỉ là một nhóm yêu ma sinh ra. Nhân loại bị yêu khí thay đổi, đã biến thành ăn người yêu ma. Kỳ thực yêu ma cũng không chỉ ăn người. Chúng nó nuốt ăn tất cả sinh vật đang sống, thậm chí sẽ tự giết lẫn nhau. Cái này cũng là vì sao nhân loại có thể phản công yêu ma nguyên nhân. Trừ bỏ có yêu ma chi nữ như vậy bán yêu chiến sĩ xuất hiện, còn đang với những yêu ma này căn bản là không có cách đoàn kết lên, làm theo ý mình. Trừ bỏ nhân loại sẽ bởi vì yêu khí biến thành yêu ma, dã thú cũng sẽ bởi vì yêu khí biến thành yêu thú. Một loại đáng sợ hơn kẻ săn mồi, sâu sẽ biến thành yêu trùng, thực vật cũng sẽ biến thành yêu thực, liền như trước ở giữa sông nhìn thấy những kia rong bình thường. Khát máu thành tính, cùng bình thường thực vật cách biệt rất xa, những này bị yêu khí sở dĩ ăn mòn thay đổi quái vật. Bản thân lại vẫn như cũ có độc nhất săn bắn trí tuệ, có thể tiềm tàng trong bóng tối đi tập kích chính mình con mồi. Đặc biệt là yêu ma, thậm chí có thể lẫn vào trong đám người, tìm cơ hội tiến hành săn giết, thậm chí liền ngay cả đồng bạn có thời điểm đều sẽ trở thành chúng nó trong miệng đồ ăn. Nhưng sinh vật như vậy, kỳ thực cũng có tự thân độc nhất trật tự, đó chính là sức mạnh. Là một cái vượt xa chu vi hết thảy yêu ma sức mạnh tồn tại xuất hiện lúc, nó sẽ thu được thống trị sức mạnh của bọn họ. Tất cả yêu ma sinh vật đều cần nghe theo nó mệnh lệnh hành sự. Loại này yêu ma liền được gọi là yêu ma chi vương. Cũng chính là những yêu ma chi nữ kia chỗ thành tựu cuối cùng hình thái. Nhưng ở trong đó cường đại nhất vẫn là những kia trời sinh chính là bán yêu yêu ma chi nữ. Thực lực muốn so với chế tạo ra bán yêu mạnh hơn mấy lần. Các nàng một khi ở đỉnh phong thời điểm sa đọa, liền có thể trở thành hủy diệt thế giới ma vương. Trương Thanh quay đầu lại liếc mắt nhìn Khâu Ái, liền cái tiểu nha đầu này, sau đó sẽ biến thành ma vương. Hắn dùng sức xoa xoa nữ hài tóc, đem trên mặt nàng hiện lên hoảng sợ vò đi. Trời sinh bán yêu sẽ mang đến hậu quả gì sao? Trương Thanh thẳng thắn đem nữ hài ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ lưng của nàng, cho nàng 10 phần cảm giác an toàn. Không có hậu quả gì không? Thiếu nữ đem đầu vặn quá khứ, nàng rất khó tưởng tượng, hiện ở thế giới này còn có người sẽ như vậy ôm một tên yêu ma chi nữ. Có lẽ bởi vì đối phương là đến từ chính những thế giới khác, cũng không để ý điểm này. Vậy thì tốt, Trương Thanh nở nụ cười. Như vậy ta cũng sẽ không lo lắng sẽ chọc cho ra một ít chuyện gì đến rồi. Thiếu nữ không có đáp. Lại, nàng mở miệng hỏi ra vấn đề của chính mình. Như vậy ngươi đây, ngươi đi tới nơi này là muốn làm gì? Ta cũng không biết ta hẳn là đi làm gì. Có chút mê man, Trương Thanh mở ra tay. Bằng không ngươi nói cho ta. Ta hiện tại có thể đi làm cái gì? Thiếu nữ trong lúc nhất thời nghẹn lời. Nàng cũng không biết nên làm gì sắp xếp một vị này dị thế giới người. Hồi lâu sau nàng mới mở miệng nói. Nếu như ngươi đồng ý lời nói, có lẽ có thể theo ta đi tới Thản Bồ Á. Đây là nơi này lớn nhất Thánh Thành. Thánh Thành, Trương Thanh đối cái từ ngữ này có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ này chính là mình giáng lâm lúc chứng kiến tòa thành thị này? Như vậy, sau đó xin nhiều chăm sóc rồi. Đây chính là đáp ứng rồi đề nghị của đối phương. Thiếu nữ đột nhiên liền thả lỏng ra. Nàng vẫn luôn có thể từ Trương Thanh nơi này cảm nhận được cực kỳ đáng sợ áp bức. Đặc biệt là vừa nãy tiện tay một đòn chỗ tạo thành uy hiếp, càng làm cho nàng cảm giác được sợ hãi thật sâu. Nếu như có thể, nàng căn bản không muốn cùng Trương Thanh có tiếp xúc, dù cho hắn nhìn qua tựa hồ rất vô hại, thế nhưng lấy chức trách của nàng, cũng không thể liền như thế bỏ mặc hắn tùy tiện rời đi. Vạn nhất hắn có âm mưu gì, Đó chính là nàng thất trách, nhất định phải đem hắn đưa vào đến Thản Bố Á, nơi đó có mấy tên mạnh mẽ bán yêu chiến sĩ. Nếu như xuất hiện vấn đề gì, còn có đại tỷ làm dựa vào. Trước nàng còn đang suy nghĩ nếu như Trương Thanh cố ý phải đi, nàng phải chăng hẳn là bạo phát yêu khí đến tiến hành ngăn cản, đồng thời liều mình đem hắn lưu lại. Hiện tại hắn nếu đồng ý, như vậy tự nhiên là để thiếu nữ cảm giác được một trận ung dung. Mang theo nữ hài theo thiếu nữ tiến lên, Trương Thanh mới phát hiện này cũng không phải đi tới trước hắn chứng kiến tòa thành thị này con. Đường, hiển nhiên cái gọi là Thản Bố Á là khác một nơi thành thị. Trương Thanh liền hiếu kỳ hỏi dò. Thiếu nữ suy nghĩ một chút sau thẳng thắn nói rằng, ta nghe nói nơi này xuất hiện một tên tuổi nhỏ yêu ma chi nữ. Sở dĩ liền chuẩn bị tới trong này nhìn một chút, kết quả vừa vặn thấy ngươi rơi xuống. Sở dĩ sẽ không có trực tiếp tới. Ý tứ của những lời này hiển nhiên chính là làm tốt các loại chuẩn bị mới đến, nói không chắc ở phía sau có quan hệ chuyện của hắn đã truyền khắp tất cả mọi người. Bất quá thiếu nữ lại vẫn là chuyên môn tìm đến Khâu Ái. Đúng là ra ngoài Trương Thanh bất ngờ, giết chết yêu ma, tìm kiếm những kia bởi vì bất ngờ sinh ra bán yêu. Vẫn luôn là trách nhiệm của chúng ta. Thiếu nữ cho Trương Thanh làm tự giới thiệu mình. Nàng là Thản Bố Á đội tác chiến đặc thù chiến sĩ. Tên là Đạt Lệ. Dọc theo đường đi, bởi nói rồi mấy câu nói, Đạt Lệ đối với hắn đề phòng tựa hồ liền biến mất rồi. Hơn nữa cũng hình như bởi vì rất lâu không có cùng nhân loại nói chuyện nhiều, Đạt Lệ bắt đầu líu ra líu díu nói xong có quan hệ Thản Bố Á tương quan sự tình. Cho hắn làm giới thiệu, cái gọi là Thánh Thành, kỳ thực chính là phổ thông thành thị. Bất quá bởi trong thành hầu như không có yêu ma sinh sôi, bởi vậy cho cái này mỹ hảo xưng hô. Nhưng có thể làm được điểm này, kỳ thực còn đang với các bán yêu chiến sĩ nỗ lực. Các nàng có thể nhận ra được yêu khí dấu vết, trực tiếp tìm tới những kia yêu ma vị trí, bởi vậy mới bảo đảm một tòa thành thị an toàn. Ở líu ra líu díu trong tiếng, Đạt Lệ đột nhiên đối Trương Thanh mắt phải mang dụng cụ thăm dò sức chiến đấu cảm thấy hiếu kỳ. Thế là cẩn thận hỏi, ánh mắt ngươi đeo lên chính là món đồ gì a? Nhìn qua hình như rất thú vị dáng vẻ. Cái này, Trương Thanh đem chiến đấu hệ thống dò gỡ xuống, tiện tay hướng về nàng ném tới. Chỉ có điều là đo lường những người khác cường độ thực lực máy móc mà thôi. Ô, Đạt Lệ ô một tiếng. Sau đó phòng theo Trương Thanh đeo dáng vẻ đeo ở trên mắt chung quanh loạn nhìn. Sau đó đưa mắt nhìn chằm chằm Trương Thanh, nhìn trong mắt 1000 con số. Đạt Lệ lông mày khẽ nhíu, lại đem ánh mắt nhìn về phía chính mình. Hơn 100 chỉ số làm cho nàng mi tâm nhảy một cái. Đến, Trương Thanh ngẩng đầu nhìn hướng cao cao tường thành, đủ có cao 20 mét bức tường, có thể cho người mang đến một loại trầm trọng lực áp bách. Trên đầu tường, tựa hồ cũng có sĩ tốt dáng dấp người ở dò xét. Cổng thành nơi đó càng là đứng hai hàng binh sĩ, ánh mắt thâm trầm đánh giá từ đằng xa đi tới Trương Thanh bọn họ. Đi thôi, đột nhiên, nguyên bản còn có chút nhảy nhót thiếu nữ Đạt Lệ đột nhiên yên tĩnh lại. Mang theo Trương Thanh hướng về cửa thành đi đến, đột nhiên xuất hiện biến hóa, để hắn không kìm lòng được nhíu lông mày, cảm giác được bầu không khí tựa hồ có chút không đúng. Chính đáng hắn hiếu kỳ thời điểm, cửa một tên binh lính đột nhiên giơ lên trường thương, trực tiếp ngăn ở Đạt Lệ trước mặt. Đứng lại, nương theo quát to một tiếng, binh sĩ chỉ vào Trương Thanh đối với Đạt Lệ quát hỏi. Hắn là ai? Ngươi vì sao muốn dẫn hắn đi tới nơi này? Giọng nói vô cùng là không khách khí, tựa hồ đem nó coi như đến kêu đi hét đối tượng bình thường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.